Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể đại chúng, thì như thường lệ thì giờ này vấn đề chúng ta gặp gỡ và học về Kinh Tứ Thập Nhị Chương. Hôm nay là chúng ta học kỳ thứ 76 và có cái tựa đề là Người Hiểu Đạo Lý Chân Thật. Hôm nay là ta qua cái chương thứ 38, như vậy thì 42 chương. Bữa nay là ta đã tới chương thứ 38 rồi, vậy thì còn lại 39, 40, 41, 42. Như vậy còn có mấy chương nữa thì là kỳ thứ 76. Chúng ta cố gắng vài kỳ nữa để hết cái bộ Kinh Tứ Thập Nhị Chương. Sáng nay cái vấn đề Internet nó đòi hỏi tôi cài đặt phần mềm, phần cứng gì đây, thật sự bất tiện quá quý vị ơi, tại vì tôi không có rành, cho nên có những cái nó rất là bất tiện, mà nó đòi sáng nay phải cài đặt phần mềm, phần cứng gì. Thành ra bây giờ buộc lòng không được thì phải lấy cái máy máy điện thoại quay. Xin quý vị quan hỷ. Cái chương này thì chắc ít nhiều quý vị cũng nghe rồi, là cái chương này dường như ai cũng nằm lòng, ai cũng thuộc lòng hết. Nằm lòng thuộc lòng là tại vì nghe nó đơn giản quá đi, nghe nó rõ mồn một như ban ngày vậy, cho nên ai cũng thuộc lòng. Dường như kể người xuất gia cũng như người tại gia, dường như ai cũng từng nghe qua cái vấn đề của nội dung của chương này. Dù là quý vị có nghe từ đầu tới đuôi kinh hay là Tứ Thập Nhị Chương, hay bất cứ nghe mấy thầy giảng điều hay trích dẫn cái bài này để mà nhắc nhở cho Phật tử. Cái bài này thì Đức Phật bữa hôm đó ngồi lại với quý thầy. Thầy Đức Phật mới hỏi mạng sống con người được bao lâu không? Nội dung là Phật vấn Sa Môn nhân mạng tại Kỷ Giang. Là Phật hỏi các thầy Sa Môn một chứ mạng sống con người ở trên thế gian này, mạng sống mình được bao lâu? Thì có vị Sa Môn mới đáp rằng là số nhật gian, còn sáu người có được vài ngày. Thì Phật mới bảo là ông chưa có hiểu đạo. Phật ngôn là tử vị tri đạo, ông chưa có hiểu được đạo. Thì lại có một vị Sa Môn khác nghe lời Phật hỏi mới đáp rằng là Phạn thực gian là cái bạn sống của người trong một bữa ăn. Thì Phật mới đáp là ông cũng chưa biết đạo. Rồi có vị Sa Môn khác, Đức Phật mới hỏi các vị Sa Môn khác, vậy các ông nghĩ sao? Thì một vị Sa Môn khác nữa mới đáp rằng bạn sống con người gọi là hô hấp gian là trong một cái hơi thở. Bây giờ thì Phật mới nói là lành thai là thiện tai, tử tri đạo hỷ, lành thai con hay là ông mới là người hiểu đạo. Chứ tử này thì dịch ra nếu như tử đối với cha con thì gọi là con, mà chữ tử đối với thầy trò thì đệ tử là học trò, mà chữ tử ở Khổng Vô Tử thì chữ tử này cũng có thể gọi là thầy. Nó ngang với cái chữ ngã cũng được. Như vậy thì cái chương kinh này nhắc nhở cho ta biết cái mạng sống của con người vô thường, không có gì bảo đảm. Cũng như cái chương kinh trước và chương kinh này đã liền nhau, bởi vậy để Đức Phật khuyên chúng ta là hãy nhớ nghĩ giới pháp, giới pháp của Phật. Giới đây là nó biểu trưng cho cái cái giới định tuệ mà pháp đây là giáo pháp hay là chánh pháp. Nói chung là nhớ nghĩ cái lời chân lý của Phật dạy. Hãy luôn luôn nhớ nghĩ, chứ còn Phật không biểu nhớ Phật làm gì, hay nhớ lời Phật làm gì, mà nhớ lời chân lý, nhớ lời chánh pháp. Pháp rất nhiều pháp, mà trong đó nó có hai pháp lớn là chánh pháp và tà pháp. Chánh pháp và tà pháp. Tà pháp nó làm cho con người đi lòng vòng, cong cong, quẹo quẹo, để cho con người sống trong một cái cảnh lo sợ, bất an, cuống cuồng, khủng khiếp. Còn chánh pháp làm cho con người rỗng rang, thanh tịnh, tự tại, thảnh thơi, niết bàn, bồ đề, vô thượng. Như vậy tại sao chúng ta học, nhắc nhở các vị học chánh pháp, hành chánh pháp, sống đúng theo chánh pháp? Có nghĩa là chúng ta đến với đạo Phật, chúng ta học pháp mà học chánh pháp. Học cái pháp nào mà để chúng ta không có nghi ngại, không có bất an, không có lo sợ, vững vàng, thì cái đó gọi là chánh pháp. Còn các vị đến với đạo Phật hay bất cứ một tôn giáo nào, đạo giáo nào mà học cái pháp mà để làm cho mình phải nghi, phải ngại, phải siêu nhiên, siêu hình, phải tưởng tượng, phải cực đoan, phải tiêu cực, phải làm cho mình sợ, mình lo, thì cái đó là tà pháp. Như vậy tôi nhắc nhở là cho đại chúng, những ai mà đến với đạo Phật mà các vị mà gặp được thầy lành, bạn tốt là gặp được cái chánh pháp. Mà gặp chánh pháp thì có nghĩa là quý vị mừng vui, đó là các vị gặp được thầy lành, bạn tốt. Còn các vị gặp ông thầy nào mà gặp tới cái tuổi này năm nay xấu à, nay phải cúng sao à, tuổi này năm nay tâm tai mập ách à, tuổi này để thầy trì chú cho, thầy chú nguyện, thầy quán đảnh cho, tuổi này có dông theo à, vân vân, đó là những thứ đó là tà pháp. Dù có thiệt đi nữa nó vẫn là tà pháp. Và chánh pháp của Phật là làm cho con người không có sợ hãi. Tôi chỉ nhớ vậy, là chánh pháp là làm cho con người không có sợ hãi. Bởi vì cái gì mà sợ? Trên cuộc đời này ăn mặc ơn của vị á, sanh rồi tử, tử sanh, tử tử sanh. Cái mà sợ nhất của con người là cái chết. Mà đã ta anh hùng, ta học đạo rồi thì ta không ngao ngán sanh tử, thì ta còn sợ cái gì trên cuộc đời này nữa? Vậy mà mình nhẹ bóng vía, mình nhẹ dạ cả tin, yếu bóng vía cho gặp một số thầy nó gạt mình. Nó nói là mình sợ hết hồn. Bấm nguyệt, bấm tay, giữ nơi la hầu tháng 7, tháng giêng, coi chừng kẻo gặp tai khuyên đến mình. Thổ tú thị diệu giữ gìn tháng 5, tháng 8, tháng 4, tháng 8, động tình, ai bi. Nhầm sao thái bạch ra chi tháng 5 trùng kỷ gắn ghi đề phòng, sợ chết mồ. Hay quỳnh tiền bệnh nặng nguy dông, tam kheo đa mắt đề phòng chân tay, ngũ mộ hạng xấu tốn tài, thiên tinh mắt phải giả tai ngục hình. Thổ tú thì diệu giữ gìn gì đó, nạn đến thình lình mấy khi ra trời. Tôi nói là tôi đây nè mà năm nào cũng Phật tử, bởi vì trên nên đâu rồi Phật tử nó nhờ coi, không lẽ mình không biết coi thì nó đi chỗ khác thì tốn tiền nó uổng, cho nên cũng mua quyển lịch về coi. Nhưng mà thật sự ra nhiều khi mình coi mình cái này mình cũng sợ. Cho nên các Phật tử nhớ đó, các Phật tử là theo Phật là không có coi. Dù thầy bà nào nó có giỏi cỡ nào đi nữa cũng kệ, không có coi. Chỉ cái đám ngu si, cái đám mà coi như là tham vọng, cái đám mà coi như là muốn ăn cướp ta, muốn ăn ăn gạt người ta, muốn lường gạt người ta thì nó mới đi coi ngày coi giờ coi bói coi tướng thôi. Chứ còn mình mà ăn nên làm ra, mình làm lành đến giữa, mình mà làm theo năng lực hưởng theo lao động thì không có đi coi bói coi tướng gì trên trời. Cho nên các vị mà nếu có bạn bè mà rủ đi coi bói là các vị biết cái đó là những kẻ sắp sửa sạt nghiệp. Còn nó không sắp sạc nghiệp thì đó là tình cảm vợ chồng đang hụt hạt, con cái đang ngỗ nghịch vô nghi đó, thì các vị biết là đó là những cái kẻ như vậy đó, nó đang rối bời, cái gia đình của nó rối bời, nó giống như tơ giò trăm mối, nó mới rủ mình đi lại bà thầy này ông thầy nọ coi để cho hay lắm, là biết rồi là gia đình này thứ nhất là nó đang chuẩn bị nó trốn nợ, nó đang giải ngân không được, nó sắp sửa nó sạt nghiệp. Thứ hai là thằng chồng nó đang mê vợ bé, mê bồ nhí, mà nó thì nó ngày nó một già, ngày nó một coi như là khô nước coi như là gia nhân, cho nên chồng nó chán cơm thèm phở, cho nên nó ở nhà nó bất an, nó mới được có bối. Thứ ba là con cái nó phá của, coi như là nó phá của, nó phá gia chi tử, nó đang có tình trạng hút sách xì ke ma tí, cho nên đó là gia đình nó bất an, nó mới đi nhờ tới những thầy bà coi bói. Còn mình, gia đình mình là gia đình đạo Phật chính thống, gia đình Phật tử chân chánh thì cái gì nó cũng có nhân có quả hết. Đành rằng xã hội nó có một phần quyết định, nhưng mà thật chất ẩn sâu bên trong đều có nhân có quả. Nếu như nhân tốt quả ta tốt thì tại sao ta sanh cái thời đó, cái hoàn cảnh đó, cái địa phương đó, cái thôn xóm đó để nó gặp những cái chuyện tai bay quả gió như vậy. Thì các vị nên nhớ mình vậy, cái là mình ráng mình tinh tấn lên. Mình tinh tấn mà khi mình muốn giải quyết một cái chuyện gì đó nó đòi hỏi con người phải có chánh niệm. Chứ còn mình không có chánh niệm mà mình bà không ra bà, mà mẹ không ra mẹ, mà con không ra con, mà cái không ra cái, rồi ngang với nhau mẹ con thì súng nhau rồi mà chống nạnh là chống mông, mà chửi như nhau dọc mũi ngang mài đó, thì vậy sao mà gia đình trong ấm ngoài im, trên hòa dưới thuận, có thứ lợi thứ để lớp lan được. Đó là những điều tôi nhắc nhở thật sự đối với những Phật tử nghe chánh pháp, sống theo chánh pháp và hành chánh pháp. Còn nếu Phật tử nào mà không nghe thì thôi cũng kệ, không lỗ lã gì cho tôi. Thậm chí mấy người mà nghe không nổi những cái điều này không có lỗ cho tôi mà lời nữa cơ. Lời nữa, tại vì nghe không nổi thì nó dạt ra cho nó rồi. Còn nghe nổi là nghe những cái chân thật như thế này. Đó là một cái điều sự thật. Cho nên như vậy mà tôi nói cho chư huynh đệ biết là cái bài này nó đơn giản mà mình phải phân tích nhiều mặt như vậy. Phật vấn Sa Môn nhân mạng tại ký gian, cái mạng sống con người bao lâu, nó là mạng sống con người dài ngày. Giờ phút này tôi đang giảng mà mấy ông thầy nhắn tin cho tôi hỏi chư huynh ơi, đúng rồi, tiền có dư không? Dường như cuộc đời mấy thầy tôi bây giờ chỉ biết chữ tiền. Đang giảng mà nó hiện lên màn hình. Có ông thầy ông hỏi chứ huynh ơi, tiền này huynh có dư không? Tôi đào lắm đó, tôi đây bắt đầu nó đào rồi. Nó khiến cho tôi nói nè, khiến cho tôi phải nói nè. Tôi mới nghe cái tin đây. Mà nghe tin chính xác là chứ không phải mà nghe tin. Tôi nói Phật tử nó nói thiệt con đau lòng lắm. Bữa hôm đó con đi xe chung với một đoàn giảng sư, phát âm trúng chữ của vị quan hỷ, đoàn giảng sư, tôi nói đàn giảng sư. Trời ơi, nói đây là tôi nói các vị làm ơn, có nhiều người đi tu làm ơn đừng có điệu. Trời ơi, điệu nó khó coi lắm. Điệu nó giống, nó điệu gì mà thấy có cái con ni mà nó gọi là ni sư à, nghe lớn tuổi à, ngoài 50 à, cái giảng pháp bên Tách Sịch á, cái chùa lớn á, chùa Ni á, nghe mấy con Đi Mén á, nó gọi Ni này là sư bác á, sư bác. Mấy bà Ni bây giờ phái gắn cô thành trai lắm, nó thẳng nha, tôi nói sao nó quệt tẹt vậy đó. Sư bác, sư chú, sư thím, không có sư thím, không có sư thím, sư bác, sư chú, sư ông, thầy, Ni mà đòi hỏi nó đòi vậy đó. Mấy bà này thôi, thời gian bây giờ tiền bạc dư giả, đi qua bên Thái Lan gắn cái con nó vô đi để cho thành ông đi không. Ni mà giờ nó muốn làm ông, kêu vậy đó, sư bác, sư chú, sư thầy gì đó. Kêu sư bác rồi đó, mà bà giảng pháp đó, tôi nói bà điệu trời đó, cái miệng bà đá, sao mà bà đá từ hốc môn bà đá qua tới bà điểm, bà suốt tới bà quẹo, bà lái tới bà hôm. Ông nội ơi, mình là đi sư rồi mà mình giảng mà mình điệu như vậy, mẹ đời mẹ kiếp ở ngoài đời nó ăn, nó làm cực khổ, gọi là đổ mồ hôi trán, dán mồ hôi hán, nó không có thời gian nó điệu. Trừ đó mấy con làm đĩ nó mới có thời gian nó điệu. Còn bây giờ mình là con ni rồi, mình là ni sư rồi mà nó giả vào cái miệng nó vậy nè. Nó đá từ hốc môn, nó đá tới bà điểm, nó đá sang Cô Chi, nó xuống tới bà quẹo, nó lái qua tới bà hôm, nó chạy dài tới bà triệu. Ông nội ơi, tôi còn mẹ cho tôi chửi chập, giờ nó lóc của Facebook tôi. Tôi nói các vị để cho ông thiện tài này, ông nói để có sợ gì hết trơn, ông quất vậy mới bỏ tạch. Ni mà nó điệu vậy đó, lên giảng pháp mà ni sư à, sư bác à. Cho nên tôi nói các vị là giảng pháp không có điệu. Đồ tăng tới ni, càng ngày càng sống thật. Con nào mà lên điệu là không có giảng pháp được trơn. Lên vô cái trang Viên Thông Tự ở bên Tách Sịch đó. Rồi vô kéo từ từ lên, rồi gặp cái bà sư bác đó, bà điệu mà bà lái trời, bà đá, tôi nói giờ cái miệng của bà cái tôi ẹo theo vậy nè, bà nói cái tôi ẹo theo, thành ra cái cổ tôi nó trật mấy hôm nữa. Giảng pháp mà làm cho cái cổ tôi nó trật mấy hôm vậy đó, các vị nghĩ giảng dày nói dày đây bắt chứng gì phải điệu, mà cái miệng bà ngoái vậy đó, các vị nghĩ cái chịu đời nổi không? Trời đất ơi, tôi không biết cái bà đó là bà nào, tôi không biết thiệt. Bởi vì tôi nghe mấy chị Ni Mén nó giới thiệu sư bác. Người tu là phải xả phúc cầu bằng, xả thân cầu đạo, đó mới là tu, chứ tu mà điệu quá cũng không được. Hồi xưa thời Đức Phật, mấy gọi là cung phi mỹ nữ thời của vua Tịnh Phạn, mà khi mà theo Đức Thánh Mẫu Kiều Đàm Di đi tu rồi, ta đẹp quá mà ta sợ ta tu không được, ta nướng sắt ta ịn vô má vậy nè, để cho nó trở thành dị tướng ta để ta tu. Mình ngày nay tu mà nó xăm chân mày, nó nhổ chân mày, nó cắt móng tay, nó sơn, nó không có sơn đỏ mà nó sơn bóng. Trời Phật ơi, Ni mà vậy đó, Ni đó. Tôi nói đây là đụng chạm mà ai mà chửi tôi là nó đó. Vì đạo mà tôi nói, chứ không phải mà tôi vì cái ganh tị. Ông nói tôi đi ganh tị với Ni, tăng tôi còn ganh tị, đừng nói chi Ni. Rồi tôi nghe nói mấy ông giảng sư á, bây giờ là đi lên trên xe đó, là ông này cứ dò hỏi ông kia chứ. Năm nay huynh có được mua thêm mấy miếng đất nào không? Huynh năm nay huynh có thành lập được công ty nào không? Trời Phật ơi, nghe giảng sư đàn đó. Nó đau lắm các vị. Tôi nói ra không phải là tôi nói để tôi bôi bác cái đạo Phật. Thành ra cái tờ báo Sài Gòn Giải Phóng là báo gì đó, đăng cái nội dung gì tôi cũng chẳng có đọc gì cả, mà thấy mà nó rần rần ở trên mạng mà nói là phải tiếp tay vô để tẩy chay các tờ báo bôi nhọ Phật giáo này kia, là không có bôi nhọ đâu. Người ta nói trúng á, chứ không có bôi nhọ đâu. Còn cái chuyện mà kỳ thị tôn giáo này tôn giáo khác thì tôi không biết, chứ còn chuyện mà có khi người ta nói trúng lắm đó. các vị đừng có tưởng đâu là các vị bôi nhọ được, bởi vì cái này nó quá trớn rồi, nó quá trời quá đất rồi. Đấy, cho nên tôi nói cho chư huynh đệ biết vậy đó. Mấy thầy nếu là giảng sư đàn thật sự là ngày xưa đó, các vị giảng sư người ta không có chùa để người ta hy hiến hết cái tinh thần người ta để ta nghiên cứu, ta đi giáo hóa, ta đi giảng dạy. Ngày nay giảng sư nào nó cũng tranh giành, nó có chùa cho to, Phật cho bự, đất cho nhiều, để nó lên xe nó dòm ngó lẫn nhau. Nó chơi nó cũng phải chơi trên cái đất điền, chơi trên tiền bạc, chơi trên danh vọng, chơi trên địa vị. Thì như vậy hỏi các vị Phật Pháp làm gì còn? Nó là mạt là vậy đó, gọi là mạt đó. Cho nên hôm qua tôi nói chơi mà nói chơi mà tôi nghe lại, chính tôi học lại cho tôi thấm thía đó, là ngày xưa Đức Phật bỏ ra, còn mình ngày nay là bỏ vô. Đó là nói về vật chất, còn nói về tâm linh đó, thì Phật ngày xưa hướng nội, còn mình ngày nay hướng ngoại. Đi ngược hết Phật vậy à, đi ngược hết những cái gì của Đức Phật vậy thì làm sao mà nó làm cho chánh pháp được? Thì nó không mạt pháp là cái gì? Cho nên ngày nay á, nó làm rần rần ở trên mạng, nghe nói có ông giảng sư mà tôi không nói tên là nghe tự biết à. Giảng sư này á, coi như là giảng sư cũng khét tiếng một thời á, cũng đi các cái châu Âu, châu lục, châu gì đó tùm lum hết á, đi mỗi nước vậy, mỗi đạo tràng vận động 10 đồng 10 đồng để muốn làm phục hồi cái đạo Phật gì ghê lắm, mà đạo Phật tương lai, phục hồi đạo Phật tương lai. Mà tương lai đâu cũng thấy, nghe nói là ông thầy này là cứ đêm là cứ chổng mông với mấy ni ở sau hồ nước, nó giống như là chó nhảy đực vậy đó. Rồi tôi nghe giờ tôi đau lắm các gì, mà tôi không cản bà Nhật Anh Thư được. Cô Nhật Anh Thư này, cô nói có những cái trúng mà tôi cản không được, chứ có một lòng mà cô kính trọng tôi, nghe Nhật Anh Thư này là coi như là tôi khuyên là nghe đó, nhưng mà tôi không khuyên được. Tại vì phải như vậy, nó phải có những người như vậy để trị những cái loại như vậy. Trời đất ơi, tôi nghe nói mà tôi đau xót. Thà làm thầy chùa như tôi vậy nè, làm thầy am đi, thà làm thầy không danh tiếng, không gì đi. À, còn mà làm giảng sư mà nghe nó bỏ cái tiền tỷ đi mua cái bằng tiến sĩ của đâu quên rồi biết, tự nhiên đang muốn nói nó quên nè. Bỏ cái tiền tỷ để mà mua cái bằng tiến sĩ. Đó, thành ra tôi nói cho chư huynh đệ biết nó đau lắm mà. Bởi vì chỉ có tôi rồi, bây giờ để tôi ráng tôi nói, mà tôi nói đây các huynh đệ mà nghe pháp nhớ một điều là đừng có nói là tôi kỳ thị, tôi tranh giành không có. Đời tôi giờ tôi thiệt, tôi không tranh giành với ai hết trơn á. Mà không phải riêng bây giờ mà từ trước giờ, nhưng mà tại có tật là đau lòng cho Phật giáo nói thôi, thà mình nói ra nội bộ mình nói ra đi, còn hơn là để nó phanh phui, nó làm rần rần rồi. Đó, như tôi à, tôi nói thiệt là tôi xấu à, tôi chịu tôi xấu à, tôi hư là tôi chịu tôi hư à, tôi có tật, tôi có cái lỗi là tôi chịu tôi có lỗi à, chứ tôi không úp úp mở mở. Trên đời này không có gì gọi là xấu. Nếu như mình làm xấu, mình biết quay đầu, mình biết ăn năn, mình hối cải. Trên đời này giống như là mình dơ rồi mình đi tắm mà nó sạch, tắm một lần nó chưa sạch thì tắm nhiều lần. Bây giờ đủ loại xà bông, đủ loại hóa chất để kỳ cọ nó sạch trơn ha. Nhưng sáng nay tôi chùi cái nhà bếp tôi kìa, trời đã coi, tôi tưởng nó chùi không ra, tôi xà bông gì cũng không ra, tới giờ tôi lấy cái nước tẩy gì đó miếng, tôi xịt, tôi làm một cái thôi rồi tôi chùi sạch bóng, sạch trơn. Thành ra tôi nói cho các huynh đệ biết á, không có gì khó trên. Mình xấu mình cứ chịu, sống như ông Thiện Tài này, họ nói xấu đủ điều, dạ có luôn, chịu có luôn, không có gì hết trơn. Mình chấp nhận mình xấu để mình sửa chứ. Cuộc đời sinh ra con người mình đâu phải thánh nhân đâu mà hoàn hảo. Còn mà cái ốp ốp mở mở, cho nên giờ tôi nghĩ đi nghĩ lại, tôi cảm ơn những người nói xấu tôi. Bởi vì sao? Nhờ họ nói vậy để cho Bá Tánh Môn Đạo biết tôi nhiều, coi cái mặt ông Thượng Tài nó xấu cỡ nào. Và khi mà họ họ cảm thông được, họ hiểu, họ thương tôi chứ. Đó là sự thật, mình không có gì che giấu hết á. Còn mà cái nạn mà mình cứ mình thấy mình tô son trét phấn, mình tưởng đâu mình đẹp chứ thật sự là trô dôi trét cứt. Ở Mỹ này nó bất son có pha họ họ à, không có tro, không có tráo. Ta nói là tô son trét phấn thay vì bôi do trét tráo. Còn bên Mỹ này không có tro, không có tráo, cho nên là tô dôi trét cứt hay là bôi dôi trét cứt, thì nó vẫn vậy thôi à, nó vẫn như nhau thôi. Cho nên tôi nói chứ huynh đệ biết đó, đó là sự thật. Mình tu hành là mình phải nói thẳng, nói thật, nói ngay, nói thiệt vậy đó. Nói cho những ai có cái duyên họ nghe để họ sửa, mình cũng được may mắn, mình cũng có phước, không có gì tội lỗi. Tới đời này không có gì tội lỗi. Chỉ sợ cái con người mà làm lỗi mà không biết sám hối, không biết ăn năn thôi. Như tôi vậy đó, ai nói xấu tôi gì tôi chịu hết, có hết. Không kiếp này thì kiếp khác, có luôn. Vậy đó, cứ rồi vậy đó, rồi mình. Nhưng mà điều nói vừa vừa thôi à. Có nhiều nói đi nói lại hoài là tôi chửi sang dịch vật. Nói một lần đủ nghe, đủ ta biết rồi à. Đừng có đi nói hoài, có nhiều đó, nó không ai nghe. Thành ra vậy đó. À, cho nên tôi trở lại cái chương kinh này á. Là cái chương kinh mà cùng với cái chương trước á, Đức Phật nói rằng là cái người mà gần Phật mà không có giữ giới hạnh thì cũng như không gần Phật. Không giữ giới pháp, không thọ trì giới pháp thì không gần Phật. Còn cái người ở xa Phật ngàn vạn dặm mà có giữ giới pháp thì giống như sống gần bên Phật. Cho nên các huynh đệ thấy lời Đức Thế Tôn mình thấy đáng kính, đáng thương sao đâu. Cho nên Ngài khuyên chúng ta hãy sống chánh niệm, tỉnh giác từng hơi thở. Thì như vậy thì Thế Tôn mới gọi là người hiểu đạo, cho là người hiểu đạo. Hiểu đạo, hiểu được đạo không dễ. Vì chúng ta thường có cái bệnh là hay quên và nghĩ rằng chúng ta sống rất lâu. Do vậy mà hiểu đạo rất dễ mà cũng rất khó. Ai nhận biết mình mà đang sống từng hơi thở là người hiểu đạo. Và nếu nghĩ rằng đời sống chúng ta dài hơn hơi thở là người chưa hiểu đạo. Cho nên tôi giờ tôi thèm cái ngày lắm. Mà tôi nghĩ rằng tôi sẽ được cái phước đó. Tôi thèm những cái gì của thế gian này như các thầy khác thèm thì tôi nghĩ không được. Chứ còn tôi thèm cái này là tôi sẽ được. Là cái gì các vị biết không? Này tôi nói thiệt ra đó, nó thật ra đó. Tôi thèm chùa to, Phật bự. Tôi thèm chức tước quyền tởi thì coi như tôi không được rồi. Bây giờ ở Mỹ này chức không ăn được khi khô vậy đó. Ở Mỹ này không có cái chức, càng nghe cái chức này chức kia là càng ngu chừng đó. Bởi vì ở bên này mà muốn có chức thì phải bỏ tiền ra rồi tập trung mọi người lại để mình phong cho người đó là mình là chủ tịch thì người kia phải phó tịch này chức này chức kia để là người ta đưa mình lên là chủ tịch hội đồng điều hành. Mà thật sự không có điều hành ai được á, Mỹ này là không ai điều hành ai được sức tự do. Cho nên vậy là tôi danh to chức cả thì không có rồi. Cho nên tôi không mơ tưởng, mà thật sự là nếu mơ cái đó là ngu, cho nên cũng mơ. Chùa to Phật bự cũng không mơ rồi, bởi vì mơ đó cũng là ngu nữa. Bởi vì không lẽ cả đời rồi bây giờ có người tôi cái giò thì đi cà xẹp. Tôi nói thiệt à, mắt thì nó lờ mờ, tai nó ù. Lưng ấy, mỗi sáng mà ngồi dậy, trời ơi, tôi nói thiệt các vị, sáng ngồi dậy ấy, giống như là ai đánh gãy xương sống rồi đó. Đi khoảng 5-10 phút mới đi bình tĩnh lại được, thì tôi hỏi các vị ham gì nữa chứ. Cho tôi nghênh ngang, tôi nói ham gì nữa chứ. Ngu gì mà đi ham chi cái chùa cho bự nữa chứ. Tôi tự nói tôi vậy đó. Tôi tự kinh ngạc đây. Mày đâu có ngu đâu thiệt tài. Mày ngu gì. Cho nên là nghiệp có đạo hữu đô hay ô. Nói tôi nói thầy. Con coi tương lai thầy chắc là phải có chùa bự. Tôi nói trời thôi. Nói cái gì chứ nói đó đừng nói. Đừng nói. Chừng nào mà nếu mà ông làm cho tôi trẻ lại được 30 tuổi thì ông nói đó là quả may. chứ còn đừng nói ví dụ coi tương lai thầy chết sớm hay là kia được. Thế nên là tôi nói chân thành vậy, tôi không có giấu giếm gì hết. Cho nên nói cho các huynh đệ biết còn ham gì. Thành ra tôi chỉ ham một việc thôi, là tôi được nhàn nhã thảnh thơi, là làm sao mà trong cái hết năm nay cho sang năm là tôi không không bận bịu vướng bận về tiền bạc. Cho nên tôi đang lập cái hội, tôi mong lắm, mong mấy anh em mà nó đoàn kết, nó thương quý tôi một lòng vì đạo vì chánh pháp á. Nó vì ở Mỹ thì cần có cái nhà để chui ra chui vào, vậy là cái mỗi một năm vậy các Phật tử thương cái thăm tôi một lần, vậy cái rồi bỏ vô cái số tịnh tài, vậy cái rồi tự động cái nhà băng họ rút tiền vậy thôi, không lo gì hết. Thành ra tôi nhưng mà tôi nghĩ là cái hy vọng này có. Nếu như tôi cố gắng là tôi buông bỏ thì nó sẽ được tất cả những gì mình mong mỏi có. Tuy nó đơn giản vậy chứ mà con người mà càng bảo thủ, càng nắm giữ thì nó càng xa lìa. Cho nên nếu vì đạo, tiền gạo nó tự bò tới, bò một cách nó bò hay lắm các vị. Còn vì tiền gạo thì tiền gạo nó xa thôi. Đó là lời của chư Tôn Hòa Thượng dạy cho tôi lúc tôi còn nhỏ. Mấy con mà vì đạo đi, tiền gạo nó bò tới, ăn không có hết. Thật đó tôi thấy rõ ràng vậy á. Tôi giảng khùng khùng điên điên vậy đó mà thật sự ra cũng nhiều người nghe mà mến mộ, mà trí giả không có nghe. Tôi nói điên thì chứ điên theo kiểu người trí á, toàn là người điên nghe không đó, mà điên này điên trí à, điên mà thông thả hiện tiền, điên mà diệt hết ưu phiền khổ đau, điên mà biết trước biết sau, điên mà tình nghĩa dạt dào triêu ngươi, điên mà hết khóc mà cứ nở nụ cười, điên mà nhìn giảng pháp coi như là trò đời là cuộc chơi. Điên vậy là điên. Cho nên như vậy mà chúng ta nói vậy chứ không phải dễ mà chúng ta hiểu đạo như Đức Phật nói. Dầu là Đức cái vị này nó là thưa và Thế Tôn mạng người sống trên hơi thở. Nói thì hay vậy chứ có ứng dụng được hay không đó lại là một chuyện. Dầu là Thế Tôn khen, nhưng mà Thế Tôn khen ở đây, cái khen của Thế Tôn chúng ta cũng nên để ý lời của cái sự khen của một đại giác Thế Tôn mà. Cho nên chúng ta phát khởi được tuệ giác về vô thường là bước đầu chúng ta dẫn vào cái con đường chứng quả. Thực tập khởi phát tuệ giác vô thường được gọi là cái từng chứng đầu tiên. Đây là cái từng gọi là tuệ căn bản, đây là theo tinh thần của Phật giáo Nguyên Thủy đó. Vô thường đây là cái từng chứng quả đầu tiên gọi là tuệ căn bản. Cái tầng đầu tiên là vô thường, thứ hai là cận định, và thứ ba là được định. Thì đó là ba cái tầng mà chúng ta bước vào học Phật. Như vậy hai chữ vô thường nó không phải nằm ở trên đầu môi chót lưỡi. Hai chữ vô thường nó không phải nằm trên đầu môi chót lưỡi. Nhưng ta chưa bao giờ thật sự cảm nghiệm được vô thường không đơn giản. Không phải chỉ nghe vô thường, chỉ hiểu vô thường, suy tư vô thường, mà phải thể nghiệm được bằng tự thân, bằng quán chiếu vô thường. Như tôi là nghe vô thường là nghe, hồi nhỏ tôi từng nghe, hồi nhỏ là hồi tôi mà thời kỳ mà tôi nói thật, năm 10 tuổi, 11 tuổi gì đó, tôi không biết tôi cái cuốn sách nào mà tôi quên rồi. Từ lúc đó tôi biết chữ, đọc chữ rành rồi đó. Tôi ở đó hồi chưa đi tu chứ làm thầy thiên hạ rồi. tôi nhớ là mắc cỡ muốn chết. Rồi bây giờ thành ra giờ tôi nói thiệt, tôi nhớ là con nít của mình mắc cỡ muốn chết vậy đó. Hồi đó cứ còn nhỏ vậy đi chùa cái chiều cái rủ mọi người đi chùa cái các vị biết người ta chưa cho heo ăn, cũng lật đặt chạy lại cho heo người ta ăn, ta chưa nhốt gà cũng lùa gà nhốt để rủ mấy bà đi chùa. Nhờ vậy mà đi được 2-3 bà, đi được tối về không sợ ma. Đó thành ra là tối về tụng kinh xong rồi cái lật cái cuốn sách ra ngồi đọc, có vô thường, thân vô thường, chỗ ở vô thường, hoàn cảnh vô thường. Tôi đã tôi lật ra tôi đọc đọc cái ông thầy trụ trì ông mắc ghét, ông đứng dậy ông bỏ, ông đi ông vô phòng làm ở ngoài này chớ dớ luôn cái đổ thừa tại tôi. Mày biết cái gì, mày lật sách mày đọc mày làm thầy thiên hạ, cho nên ông thầy đó ông ghét ông bỏ vô phòng. Đó là hồi lúc tôi còn là cư sĩ. À, tôi nhớ là tôi mắc cỡ muốn chết hồi đó, mình nít mà mình múa rìu có mắt thợ, gặp mấy ông thầy mà nó đâu có ưa gì bao nhiêu kinh sách đâu, cho nên tôi chỉ biết tụng kinh thôi, cho nên lật sách ra mà đọc là mấy ông ghét ngay. Cho nên các Phật tử đi chùa nhớ đó, vô chùa giả ngu giả khờ giả điếc á, thì được mấy ông thầy ông còn tận dụng nghe, vô đó mà nói sóc sóc mà lấy sơ kinh lấy sách này kia nọ đem phát cho Phật tử đó, là mấy ông thầy chùa nó ghét lắm, nó ghét ghê lắm. Nhất là ở Việt Nam bây giờ mà đem mà của ông thầy Thiện Tài mà quảng cáo đó, trời ơi mấy ông thầy chùa nó ghét càng dữ nữa. Úc Châu đây, Úc Châu có rồi. Phật tử Úc Châu nói với tôi là Phật tử vô chùa mà rù rì, cái ông thầy trụ trì ông hỏi cái gì, cái nói dạ con đang gửi cái link của ông thầy Thiện Tài, ông giảng là mấy ông thầy mời vô phòng đuổi ra khỏi chùa. Trời ơi, trời Phật ơi, có xuống mà coi người ta cái mà ăn cướp, vậy mà người ta nghe mình nói cái ta giống như cao sọt hết vậy đó. Trời ơi, có xuống mà coi người ta cái mà ăn cướp, trời ơi, hỏi trời gì đó, cái bài mà quên là tự nhiên đang nói quên ngang rồi. Nói kiểu tôi về mấy thầy chùa ăn cướp sao nó chịu nói. Tôi nói con ơi nhớ lấy điều này, cướp đêm là giặc, cướp ngày là mấy ông thầy tu. Mấy ông nghe cho tôi nói hết nghe, tôi không hề đụng tới Tăng Bảo nghe, tôi không hề đụng tới đoàn thể Tăng già nghe, tôi nói mấy ông là mấy ông thôi nghe, chứ tôi không đụng hết à. Tôi nói thật, lòng của con một lòng cung kính Phật Pháp Tăng Tam Bảo, vì đây là ba viên ngọc quý báu mà cả đời con tôn kính tôn thờ, con không phạm tới Tam Bảo nghe. Mà tôi nói đây là tôi nói mấy ông thầy chùa nghe, là mấy ông thôi chứ tôi không nói nhiều à. Cho nên nó nói trên đầu môi chót lưỡi vô thường thì dễ lắm, nhưng mà chạm tay vào nó không phải chuyện dễ. Phải trải nghiệm, phải chứng nghiệm. Cũng như ông thầy Thiện Tài này, nếu như ông thầy Thiện Tài này không trải nghiệm, không chứng nghiệm, không vào hang cọp, không sống với họ, sao ông thầy Thiện Tài này biết tổng tòng tâm hết trơn à. Nên là bây giờ các vị biết là thật sự ra đó, tôi giảng đạo là cái người chống của tôi là mấy ông sư, mấy ông thầy, mấy ông nghe. Nhưng mà nghe tôi nhiều bây giờ cũng mấy ông sư, mấy ông thầy, là tại sao họ chống cái nào phải nghe. Thế gian nó đời nó ngộ vậy đó. Cái gì không ưa thì nó đưa tới. Họ chống cái nào phải nghe tôi nói cái gì. Thì vậy mà tôi hy sinh đời trai của tôi hy sinh một thời thanh xuân của tôi để tôi nói lên sự thật, để đó là tôi ngõ hầu giúp đỡ, ngõ hầu làm vậy để cho họ có những người sớm thức tỉnh. Có nhiều người thức tỉnh lắm, tôi biết nhiều người thức tỉnh lắm. Bởi vì tương lai đây rồi, Phật tử nó chịu không nổi thì nó cũng đứng lên thôi. Chịu hết nổi, cho nên có những cái trang nào đó mà kêu gọi tẩy chay tờ báo này, tẩy chay tờ báo kia, tẩy chay bài viết nọ, coi chừng mình tự giả vào mặt mình đấy. Đời cuộc đời không có gì phải sợ hết. Như Lai Thế Tôn ta, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật của ta, con người lịch sử kia, thời Phật còn tại thế, ngoại đạo Bà La Môn, nó giết Phật không được, chứ nó giết rồi. Nó biêu xấu Phật, nó đủ điều, Phật không hề lay động. Mình ngày nay nếu mình là thật sự là Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo là ba viên ngọc quý mà chân thật rồi, thì không có cái thế lực nào, bài báo nào, chế độ nào nó đánh đổ được hết trơn. Quý vị đừng lo điều đó. Lo là lo mình đây nè. Lo mình có thật sự là đoàn kết hòa hợp trưởng dưỡng đạo tâm trang nghiêm giáo hội như lời của mình mà phô trương, mà quảng cáo, mà làm mà khoe hàng hay không, gọi là thực hiện phương châm đoàn kết hòa hợp trưởng dưỡng đạo tâm trang nghiêm giáo hội, có thật sự là đoàn kết hòa hợp trưởng dưỡng đạo tâm trang nghiêm giáo hội không? Đó là có điều đáng nói, mình có thực thi cái lời mình nói chưa đó, hay là mình nói một đàng mình làm một ngã, mình nói rằng là phục vụ chúng sanh là thiết thực cúng dường chư Phật chưa, mình thực thi cái chánh pháp chưa, đó là cái điều. Còn cái chuyện mình treo băng rôn, treo chữ gì không được, treo chữ gì cũng được, muốn màu gì cũng được, trét cái gì cũng được, màu nạm vàng nạm bạc đều được hết, nhưng mà quan trọng mình. Hay là đoàn kết và họp trưởng dưỡng để mà bàn kế hoạch để rồi thục ra thục vào, thục ra thục vào, dân tiên cổng mẹ chạy ra gì đó, gặp gặp giặc đánh vào cổng mẹ chạy vô đó, rồi bây giờ giữa giữa Phật giáo, giữa Nam Bắc thục ra thục vô. Cũng mới đây sáng đây mới thấy cái giấy gì mà kêu kê khai tài sản của các tự viện đây. Như vậy thì ở ngoài Bắc ra nguyên bản đó, có thống nhất miền Nam chưa, miền Nam có được thông qua chưa, hay là bây giờ cứ chơi nhau, nội bộ thừa bệnh Covid này thầy chùa chơi thầy chùa, giáo hội Bắc chơi giáo hội Nam, Nam Bắc ép mình để là gọi là ép qua ép lại chơi. Rồi còn cái câu à, hôm trước còn đọc đặt cái câu à, Nam không Bắc quyết trung đồng ngộ, thống lĩnh ba miền đồng ngộ luôn, rồi bây giờ đồng ngộ đâu rồi, hay là ép qua ép lại đồng ngộ thành nhẹp đép rồi. Trời đất ơi, trời Phật ơi là trời Phật. Bởi vì chỉ thương cho bá tánh bổn đạo, nó mù mờ, nó mê đạo, cho nên nó cúng dường để cho mấy ông thầy tu ăn no rồi bày ra cái chuyện giáo hội để thầy chùa ép thầy chùa. Thầy chùa ép thầy chùa, chứ thật sự ra mà bởi vì ép ép ngoài đời sao được? Ép ngoài đời không được, thầy chùa ép thầy chùa. Chứ đụng tới Bồng Lai cũng đâu được, đụng tới Tân Diệu cũng đâu được, rồi đụng tới cái gì Phật giáo của Đấng Pháp Vương gì cũng đâu có được. Cái gì đó Phật giáo gì của cái vị ở ngoài Huế ra cái tông phái trước khi mà vị đó chết, rồi bây giờ Phật tử Phật hồi đó, tín đồ Phật hồi đó, cái hệ phái gì mà gọi là của Phật Di Lặc gì đó, của vị gì đó, đâu có được. Cũng cho ép tịnh độ cư sĩ, để tịnh độ cư sĩ họ tách ra họ lập giáo hội riêng vậy à. Cho nên tôi nói là thành ra nhiều cái nói thì nó đụng quá, chứ còn thật sự ra họ mà nói theo theo theo chị nào nói nó hành đụng với chạm vậy đó. Thành ra thôi kệ, lâu lâu cho tôi cũng bữa nay khùng khùng vậy đó, lâu lâu cao hứng lên nói vậy thôi. Cho nên nói vô thường thì vậy, mà chứng nghiệm được vô thường là không phải chuyện trên đầu môi chót lưỡi, trên nghe, trên hiểu, trên suy tư. Ví như người thân, ta thấy cái người thân bị bệnh mất, hoặc chính bản thân ta bệnh rất nặng, cái chết đến bên mình đã chạm tay vào nó, nhưng may mắn mình vượt qua được và mình sống lại, thì những ngày kề cận cái chết là những giây phút hiếm hoi để ta chứng nghiệm vô thường. Trời ơi, nói nó dễ lắm mà. Vô thường á con, vô thường á buông đi con, chứ rồi vô thường, bạch hòa thượng dạy con, cuộc đời vô thường con, buông đi con tiện nhiêu cúng dường cho thầy các chùa đi con, vô thường đó con. Trời Phật ơi, trời Phật ơi, mình dạy ta vô thường mà đưa tiền cho thầy các chùa đi con, nó đập hết, các chùa nó đập hết, vì đời sau nó đẹp hơn đời trước, mà đời sau nó văn minh hơn đời trước, cho nên nó đập hết là đừng ham. Cho nên các vị đừng có làm thân trâu ngựa mà ngu si đó, mà làm thân trâu ngựa mà đi các chùa vừa phải thôi, làm được cái gì làm. Không phải nói vậy là tôi biểu để chùa nó sập, nhưng mà đừng có ham các chùa đời sau đập hết. Đời của mình á, gom góp chắc mót, thời của các bậc thầy tôi đó, gom góp chắc mót mua đô la, mua vàng để dành. Mua vàng cái thời thầy trước, mấy thầy trước thầy nào cũng có vài cây vàng, tôi nói ít thôi, tôi không nói nhiều. Vài cái vàng để dành, để đợi chùa nó có hư lấy vàng bán ra. Cái đời của tụi tôi là đô la. Đời ngày nay thì chùa nó chơi chứng khoán, nó chơi tiền ảo, nó chơi nó bỏ tiền nó làm giám đốc. Phật trời ơi là Phật trời. Rồi nó bỏ tiền nó mua bất động sản. Trời, thầy chùa mà nó mua bất động sản. Bây giờ mấy ông thầy chùa mà có tên, có tuổi, thầy chùa nào nó cũng có bất động sản hết đó nha. Các vị đừng có lầm, đừng có lầm là tưởng đâu mấy ông thầy chùa nghèo. Chỉ có mấy ông thầy chùa như ông Thiện Tài này mới thật sự là nghèo. Bởi nói gì người ta bắt ghét, người ta đâu có cúng. Nói kiểu gì là không có con nào mà nó ham danh mà nó cúng hết rồi. Chỉ có những Phật tử đàng hoàng, những Phật tử thâm hậu, những Phật tử thương. Mà thật sự tôi hỏi các vị, nếu Phật tử mà đàng hoàng thâm hậu thì họ đâu có tiền nhiều. Thật sự họ đâu có tiền nhiều. Họ cúng 5-3 đồng, 5-3 đồng đủ đi chợ, đủ ăn bánh thôi. Chứ còn cái Phật tử mà cỡ như mà nó nhõng nha, nhõng nhảnh, nó nhõng nhe, nhõng nhẽo, nó này kia nọ, nó tiền nhiều đâu có cúng hiện tại này. Ngu gì nó cúng cha thầy chùa gì mà ăn nói bổ lẩu, cho thầy chùa gì mà tới ngày ăn nó đi queo chuyện thiên hạ. Đâu có cúng. Nó cúng những ông thầy mà cho bùa, cho phép, cho cái phép làm ăn, cho phong thủy làm ăn, lại để chú nguyện ông thần tài, ông thổ địa, lại để tán xa, để quán đảnh, để rồi ơi, nó cúng mấy ông thầy vậy chứ. Chứ còn nó cúng thầy tài để đâu có cúng. Tôi nói thiệt là tôi giả kiểu tôi là từ nghèo tới mạt thôi, từ mạt tới riệp thôi chứ không có giàu nổi. Nhưng mà chẳng qua là tôi biết là, nhưng mà vậy mà tôi an vô cùng. Cho nên tôi muốn nói ai tôi nói, tôi không có sợ dương màu dương lưỡi gì trên trời. Thế còn mà kiểu mà ăn của ta sao đói. Còn tôi thì tôi không có ngậm họng. Cho nên là tôi nói làm giảng sư cũng vậy nữa. Giảng sư mà chùa to mà Phật bự mà đất điền nhiều mà đồ tôn đệ tử đông là nó không có được. Nó nghẹn họng sao nói. Cho nên cái thời bây giờ tôi nói thẳng là các vị thấy cái thời của sư ông Thiện Hoa thôi. Tôi chỉ nói cái thời bậc sư ông của tôi, bậc thầy của tôi đó. Là tổng vụ hoằng pháp của giáo hội Phật giáo trước á. Mà từ đó Phật giáo trước, Phật giáo sau thì cũng là Phật giáo. Chẳng qua cái tên nó khác nhau, cái thời cổ nó khác nhau. Là ông Tổng Vụ Hoằng Pháp phải vào thời sư ông Thanh Từ, sư ông Từ Thông, sư ông, các sư ông đi giảng không? Có ông nào mà đi giảng để dành chùa, để giật chùa, để kiếm chùa, để mở rộng chùa không? Ok, cho tôi nói rõ ràng, tôi nói bằng chứng rõ ràng. Sư ông Quyền Di, sư ông Thanh Từ, sư ông Tâm Thanh, sư ông Từ Thông, sư ông Thiền Tâm, sư ông Thiền Định, sư ông các sư ông hồi xưa thời mà cái gọi là giảng sư đoàn thời của Phật giáo trước năm 75, các vị giảng sư là không có coi như ở chung dưới cái sự điều hành của tổng vụ hoằng pháp, mà bây giờ gọi là trưởng ban hoằng pháp, phân phối đi giảng thôi, chứ có đi giảng để mà giảng xong rồi phải đưa hai cặp mắt coi cái chỗ đó cái dân nó giàu không, cái chỗ đó đất tương lai có quy hoạch không, có không? Có không? Có rõ ràng tôi nói, tôi khui hết rồi, nó rõ ràng không có. Còn thời nay đi giảng rồi đi tới hỏi giảng xong rồi đi lang thang hỏi địa phương coi đây có phát triển tương lai có dự án gì không, có nghe chính quyền dự án gì không để thầy chùa vũ khí Phật tử đi mua đất cho nó rẻ. Thì hỏi các vị như vậy thì các vị biểu Phật pháp nó thịnh sao thịnh được. dân làng thì nó nghèo rớt mồng tơi, còn các cái chùa nào là cho tỷ tỷ tỷ tỷ, thật ra cả triệu đô la, chứ đừng nói tỷ Việt Nam, các cái chùa cả triệu đô la đó, mà trong khi dân xung quanh chùa nó nghèo rớt mồng tơi. Nó gọi là nó làm trái mồ hôi trán, dán mồ hôi háng, không có tiền mua xà bông kỳ. Mà chùa thì nó như cái hoàng cung vậy. Bởi tôi nói á, các vị bây giờ ngày nay tương lai mà nghèo khổ quá rồi, cứ tràn vô chùa mà giật đi, không có tội lỗi gì hết trơn. Đồ của Bá Gia Bá Tánh trả lời cho Bá Gia Bá Tánh. Nói vậy không phải tôi suối các vị ăn cắp ăn trộm nghe. Nhưng mà tôi nói có nhân có quả, các vị nhớ lời tôi nói, nó phải suy nghĩ à, dân nhi tư, tư nhi tu à. Quá mà. Bệnh Covid này á, là coi như là các vị thấy không, dân thì sợ muốn chết, thầy chùa bỏ tỷ tỷ tỷ, không thấm gì đâu. Không thấm gì đâu. Đó là tài sản của mấy vị dẫn sư đàn đó. Tôi nghe nói vị dẫn sư mà đang bị bóc phốt cái gì đó, là coi như là nghe nói cả 500 tỷ đó. Mà vậy mà các cái chùa có 70 tỷ hay là 7 tỷ gì đó cắt hoài không rồi. Bởi vì cắt rồi thì bá tánh nó không cúng. Cho nên cái mẹo của mấy ông thầy chùa là cắt chùa mà không cho rồi. Cứ việc tô đã đời ba mặt trượng mặt tiền vậy để báo là không có tiền. Trời, tôi nói không có ai mà tính toán bằng thầy chùa nghe các vị. Vậy mà nói vô thường á, vô thường trên miệng á, trên môi á. Đó, cho nên trời hết giờ rồi, hay quá hay ha, hay quá hay. Hay quá hay, nói sự thật hay quá hay. Thành ra tôi nói thôi các vị, kệ cho tôi nói đi. Nói đã rồi nói thời gian nữa, mệt không nói nổi nữa. Nói để cho Phật tử sáng mắt ra, để mà lo mà tu cho chính mình, lo hướng nội cho chính mình, đừng có hướng ngoại, đừng có cầu mong gì nữa hết trơn á. Khổ nhiều rồi, mang tai mang tiếng nhiều rồi, đạo Phật mình quá trời cái gian trưng, quá trời cái tai tiếng rồi, giờ phải lo tu thôi. Thôi tới đây tạm ngưng nghe các vị, kệ ai chửi tôi nhiêu cứ chửi. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật.